Khí vũ trụ, chương 259, Bách Đoan Tiên Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259, Bách Đoan Tiên Trang. Lam Tiểu Bố ly khai Cấm Tiên Tư về sau, lập tức tế ra phi thuyền đi xa, hắn phải tìm địa phương tấn cấp huyền tiên. Một ngày về sau, Lam Tiểu Bố đứng tại một chỗ hoang dã bên trong, cứ việc chung quanh tiên linh khí thiếu thốn, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, trên người hắn có rất nhiều tiên linh mạch cùng tiên tinh, từng đống tiên tinh bị ném ra trường sinh quyết vận chuyển, Lam Tiểu Bố trực tiếp nuốt vào 3 miếng phá huyền đan. Làm một cái ngũ phẩm đại tiên đan sư, hắn nhất không thiếu đúng là các loại đỉnh cấp đan dược. Chu thiên phía dưới tiên linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa 3 miếng phá huyền đan cuồng bạo tiên linh lực trùng kích phía dưới, chỉ là hai cái chu thiên, Lam Tiểu Bố tựu va chạm vào huyền tiên tu vi gông cùm xiềng xích. Cái thứ 3 chu thiên xoáy lên cường đại tiên nguyên lực oanh tới, chỉ là thoáng một phát, huyền tiên cảnh giới gông cùm xiềng xích đã bị kéo ra một đạo vết rách, lập tức cuồng bạo lôi minh trực tiếp nổ rơi xuống. Đường luồng thứ nhất lôi kiếp cung oanh tại Lam Tiểu Bố trên người thời điểm, Lam Tiểu Bố biết rõ cái này lôi kiếp cung đối với hắn tiên linh thể thân thể mà nói thật sự không đủ xem. Lam Tiểu Bố thử dùng thất âm kích oanh hướng lôi hồ, có lẽ là nhận lấy Lam Tiểu Bố khiêu khích oanh xuống lôi hồ cường lớn hơn một chút, có thể cái kia cường đại vẫn là có hạn. Ba cửu lôi cung cơ hồ là vô kinh vô hiểm vượt qua, bởi vì lôi kiếp cường độ đối với Lam Tiểu Bố mà nói đã không có bao nhiêu tổn thương, ba cửu lôi cung về sau, Lam Tiểu Bố tấn cấp đã đến huyền tiên một tầng, không có có thể mượn nhờ lôi kiếp bước vào huyền tiên hai tầng. Đơn giản vững chắc thoáng một phát tu vi, Lam Tiểu Bố biến ảo thành một cái bạch diện thư sinh bộ dạng tiến về Bách Đoan Tiên Trang, đây là Bách Đoan gia tộc hang ổ, hai ngày sau, Lam Tiểu Bố đứng tại Bách Đoan Tiên Trang bên ngoài. Bách Đoan Tiên Trang phòng ngự hộ trận cũng là lục cấp tiên trận, có thể thấy được Bách Đoan gia tộc là có chút lực lượng. Phải biết rằng Cấm Tiên Tư hộ trận cũng không quá đáng là lục cấp tiên trận mà thôi. Tại biết rõ Bách Đoan Tiên Trang là lục cấp phòng ngự tiên trận về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí truyền tống trận bàn. Bách Đoan gia tộc thế nhưng mà có hai gã tiên vương tồn tại, không chỉ nói hai gã tiên vương, coi như là mấy cái đại la kim tiên cũng đủ hắn ăn một bình. Một khi bị phát hiện, nếu như hắn không có tốt chạy trốn thủ đoạn, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại bố trí mấy cái truyền tống trận bàn về sau, Lam Tiểu Bố cái này mới đi đến Bách Đoan Tiên Trang bên ngoài ẩn núp xuống. Lam Tiểu Bố tiềm phục tại Bách Đoan gia tộc bên ngoài cả ngày, tại quan sát rất nhiều gia vào gia phó cùng một ít Bách Đoan gia tộc đệ tử về sau, cuối cùng Lam Tiểu Bố quyết định tiêu diệt Bách Đoan gia tộc một cái quản sự, sau đó huyễn hóa thành hình dạng của hắn. Tu luyện thiên cương biến hóa trong thai dịch hóa hình thần thông khẳng định rất nhiều, bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng không ai có thể tu luyện tới hắn loại trình độ này. Không là vì thực lực của hắn cùng lý giải năng lực so người khác cường, mà là hắn chẳng những có thể lấy ảo hóa thành làm đối thủ bộ dáng, còn có thể thông qua vũ trụ duy mô hình mô phỏng ra đối thủ khí thức thậm chí công pháp đạo vận. Chỉ nếu không có đặc thù tình huống, có lẽ thì sẽ không có người phát hiện hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một ngày đi qua, Lam Tiểu Bố vẫn không có đợi đến lúc cái kia quản gia đi ra. Thẳng đến ngày thứ 3 lúc chiều, Lam Tiểu Bố cái này mới nhìn rõ tên kia quản gia đi ra Bách Đoan Tiên Trang. Thẳng đến ly khai Bách Đoan Tiên Trang trăm dặm địa phương, Lam Tiểu Bố lúc này mới ngăn ở quản gia kia phía trước. Sự tình gì, quản gia chằm chằm vào Lam Tiểu Bố trong mắt có chút lãnh ý, hắn cũng không sợ hãi, đệ nhất Lam Tiểu Bố tu vi thoạt nhìn tựa hồ còn không có hắn cao. Thứ hai nơi này là Bách Đoan Tiên Trang A, Bách Đoan Tiên Trang chu vây ai dám động đến Bách Đoan Tiên Trang quản gia. Trả lời ta mấy vấn đề, đệ nhất ngươi tên là gì, tại Bách Đoan Tiên Trang làm cái gì? Thứ hai ngươi đi chỗ nào, là ai phân phó ngươi đi hay sao? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, muốn chết, người này quản gia gặp Lam Tiểu Bố thật sự là quá mức hung hăng càn quấy, không chút do dự tế ra trường đao, đao mang xoáy lên oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có tế ra pháp bảo, trực tiếp một quyền đập phá đi ra ngoài. Oanh, tiên nguyên nổ, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem quản gia kia trường đao oanh phi, quản gia há miệng tựu là một đạo máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Người còn không có rơi xuống đất, người này quản gia đã bắt khởi một miếng phù lục. Trước mắt cái này người tu sĩ tuyệt đối là một cái đại tiên, tại người ta trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Người nếu là dám kích phát phù lục, sau một khắc sẽ là của ngươi tử kỳ. Một cây trường thương chính đỉnh lấy quản gia mi tâm, tí thi hàn ý mang tất cả tới, hắn toàn thân đánh nữa cái giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi phù lục. Vị đạo hữu này, ta là Bách Đoan Tiên Trang quản gia, có chuyện gì hảo hảo nói. Người cũng biết, nếu như ta có chuyện gì, Bách Đoan Tiên Trang trước tiên có thể tìm tới nơi này. Bách Đoan gia tộc cường đại ngươi nhất định là biết đến. Quản gia kia tranh thủ thời gian nói ra, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. một cơ hội cuối cùng, trả lời ta vừa rồi nói ra mấy vấn đề. Lam tiểu bố lần nữa nói một câu, ta gọi Nguyên Chí Hà, phụ trách Bách Đoan Tiên Trang Tiên Dược Viên, cũng là cho Hứa phu nhân tiễn đưa tiên linh thảo. Hiện tại chính đi Bách Đoan Tiên Trang Tiên Dược Viên, chuẩn bị vì phu nhân hái vài cọng mới lạ bách dạ lan. Quản gia trả lời cực kỳ dứt khoát, Lam tiểu bố lại hỏi, nói cho ta biết ngươi có phải hay không nghe nói qua một cái tên là Thượng Quan Thiên Nữ Tử. Quản gia tranh thủ thời gian khoát tay, không có, không có, không có nghe đã từng nói qua, ngươi sẽ không có giá trị. Lam tiểu bố nói xong, sát khí lập tức bao phủ ở Nguyên Chí Hà. Tử vong khí tức mang tất cả tới, Nguyên Chí Hà tranh thủ thời gian nói ra. Ta biết rõ, thầm nghĩ thỉnh ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan là không biết không nói. Hơn nữa ta thề ta sẽ không đem hôm nay chỗ có chuyện tiết lộ một chữ. Lam tiểu bố ngược lại là có chút nghi ngờ, loại chuyện này dựa theo đạo lý nói Nguyên Chí Hà không biết mới đúng. Nếu như Nguyên Chí Hà biết rõ chuyện này, chẳng lẽ Bách Đoan Phục đem Thượng Quan Thiên mang về đến thật là muốn kết làm đạo lữ, không phải vì thứ hai đạo điền. Nói, ngươi không có cọ kè mặc cả chỗ trống, còn có phải hay không mọi người đều biết chuyện này. Lam tiểu bố ngữ khí hòa hoãn một ít, Nguyên Chí Hà tranh thủ thời gian nói ra. Không phải, là Hứa phu nhân nói cho ta biết, Hứa phu nhân là từ Phục thiếu gia chỗ đó biết đến, Phục thiếu gia cùng Hứa phu nhân quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Thượng Quan Thiên bị Phục thiếu gia nhốt tại hắn bên trong phòng của mình, nghe nói là vì đồng dạng pháp bảo. Quản gia kia làm ăn cũng không tệ a, cái kia Hứa phu nhân liền loại chuyện này cũng nói cho hắn biết. Đem Bách Đoan Tiên Trang ở lại bố cục khắc một miếng ngọc giản cho ta, kể cả tất cả mọi người chỗ ở, Lam tiểu bố vẫn là băng hàn nói. À, Nguyên Chí Hà sững sờ, trong lòng tự nhủ người nọ là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ đã có Bách Đoan Tiên Trang ở lại bố cục tựu có thể đi vào Bách Đoan Tiên Trang? Coi như là tiên tôn đi qua cũng sẽ bị phát hiện a, bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu tình cảnh của mình, tranh thủ thời gian xuất ra một miếng ngọc giản, nhanh chóng khắc cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố tiếp nhận ngọc giản trong tay thất âm kích xoáy lên một đoàn tiên nguyên oanh đi ra ngoài, hắn căn bản cũng không có ý định làm cho Nguyên Chí Hà còn sống. Phốc, Nguyên Chí Hà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào có thể theo Lam tiểu bố trong tay trốn một mạng thời điểm, hắn cũng cảm giác được mi tâm mát lạnh, lập tức nguyên thần của hắn tựu là một hồi quặn đau, sau đó hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Lam tiểu bố một đoàn hỏa diễm đem Nguyên Chí Hà thiêu đốt trở thành hư vô, lúc này mới biến ảo thành Nguyên Chí Hà bộ dạng, phản hồi Bách Đoan Tiên Trang. Nguyên quản sự, ngươi trở lại rồi vừa vặn tranh thủ thời gian đi phu nhân chỗ đó, phu nhân nói còn cần mặt khác vài loại tiên linh thảo. Lam tiểu bố vừa mới vừa đi tới Bách Đoan Tiên cửa trang khẩu, một gã nữ tỳ tựu vội vã tới, nàng trông thấy Lam tiểu bố trở lại, lập tức tựu là nhẹ nhàng thở ra. Ta đã biết ngươi đi trước mau lên, ta lập tức đi ngay. Lam tiểu bố trở về một tiếng về sau, lập tức tiến về Hứa phu nhân động phủ. Theo Nguyên Chí Hà trong miệng, Lam tiểu bố biết rõ cái này Hứa phu nhân hẳn là một cái tiên đan sư, tựa hồ đẳng cấp cũng không tệ lắm. Hứa phu nhân là ai phu nhân, Lam tiểu bố cũng chẳng muốn đi hỏi thăm, hắn tới nơi này là chuẩn bị mang đi Thượng Quan Thiên. Phải biết rằng thứ hai đạo điển lai lịch hiện tại chỉ có Thượng Quan Thiên có manh mối. Hứa phu nhân luyện đan động phủ tại một mảnh trúc viên bên cạnh, Lam tiểu bố đi đến trúc viên bên ngoài, khấu thoáng một phát cấm chế. Lập tức bên trong tựu truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Nhanh lên vào đi, theo cái thanh âm này, Lam tiểu bố trước mặt cấm chế đột nhiên mở ra, Lam tiểu bố bước đi vào, sau đó đằng sau cấm chế lập tức lần nữa đóng lại. Đi đến một cái động phủ cửa ra vào, không đợi Lam tiểu bố khấu cấm chế cùng môn đều lần nữa mở ra. Đây là luyện đan địa phương, Lam tiểu bố nghi hoặc lấy đi vào, đường hắn bước vào đại môn đồng thời từng đạo ám hương mang tất cả tới, Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian muốn vận chuyển công pháp, đồng thời lấy ra giải độc đan đến. Bất quá sau một khắc Lam tiểu bố đã biết rõ hắn suy nghĩ nhiều, ở trước mặt của hắn ở đâu là cái gì luyện đan động phủ. Một cái cự đại giường chiếm cứ gian phòng nhất thời nửa khắc nằm trên giường một gã mỹ phụ. Mấu chốt là người này mỹ phụ trên người sạch sẽ cái gì đều không có mặc. Còn không đi lên nhanh một chút làm cho, không biết hôm nay gia chủ muốn trở về sao. Gian Lam tiểu bố có chút ngây người, cái này mỹ phụ đưa tay ra mời chân, có chút kiều mị nói. Nha, Lam tiểu bố a hát xong một tiếng, lập tức tiến tới một bước đã rơi vào bên giường, đồng thời một chỉ điểm xuống dưới. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mỹ phụ chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, lập tức tựu đã mất đi ý thức. Lam Tiểu Bố lần nữa đánh lên gian phòng cấm chế, đi lúc đi ra, trong nội tâm còn nghĩ đến cái này Nguyên Chí Hà có mấy tay a, chính là một cái quản gia, vậy mà đem chủ nhân thu được giường, khó trách biết rõ thượng quan thiên sự tình. Không biết cái này Hứa phu nhân là Bách Đoan Tiên Trang ai nữ nhân, cái này đỉnh đầu hô luân bối nhĩ mũ. Lam Tiểu Bố cũng đã nhận được một tin tức, cái kia chính là gia chủ vẫn chưa về. Lam Tiểu Bố mới vừa đi ra Hứa phu nhân động phủ, trước mặt tựu gặp một gã nam tử trẻ tuổi, hắn trông thấy Lam Tiểu Bố lập tức nói. Nguyên quản sự, phu nhân có phải hay không đang tại luyện đan? Bách Đoan Phục, Lam Tiểu Bố lập tức tựu xác định trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi đúng là Bách Đoan Phục, đại la kim tiên sơ kỳ, tướng mạo cũng cùng hắn chứng kiến hình ảnh không sai biệt lắm. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, đúng vậy, ta mới từ tiên dược viên hái vài cọng bách dạ lan tiễn đưa tới. Bách Đoan Phục gật gật đầu. Tốt, đợi lát nữa ngươi cùng phu nhân nói thoáng một phát, ta tối nay tới lấy đan. Là, Lam Tiểu Bố đáp, trong nội tâm càng là cảm thán. Không cần hỏi, người này khẳng định cũng cùng Hứa phu nhân có một chân. Bách Đoan Phục ly khai Bách Đoan Tiên Trang, Lam Tiểu Bố thật sự rất muốn theo sau, sau đó tìm cơ hội bố trí một cái lục cấp khốn sát tiên trận, sau đó tiêu diệt đối phương, lại biến ảo thành bộ dáng của hắn. Cuối cùng hắn hay vẫn là nhịn được, hiện tại Bách Đoan Phục ly khai, hắn đi trước mang đi thượng quan thiên mới là chính sử. Ai biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Cách chương.